Vũ Thần Chúa Tể, chương 3585, hắn đáng chết. Gocchuyenaudio.com, cước bộ đạp một cái, trên người hắn dũng động từng đạo đen kịt tử vong phép tắc này của phép tắc hóa thành đáng sợ tử vong chi nhận, nhắm ngay Tần Trần chém giết điên cuồng tới, bao phủ ở Tần Trần. Tần Trần vốn là tại cảm ngộ tử vong, hắn lại lấy cái chết chi nhận tập kích Tần Trần, chỉ cảm thấy phảng phất thật muốn gần kề tử vong vậy, thân thể được đáng sợ khí thức tử vong xuyên thủng, điều này làm cho Tần Trần thân thể hơi bị cứng đờ, sinh mệnh khí thức trong nháy mắt tiêu tán, phảng phất triệt để trở thành một tôn tử vong. Đây cũng là tử vong quy tắc sao? Tại đây một loại trong cảnh giới, Tần Trần trong đầu trước đó chưa từng có không linh, trước hắn liên tục cảm ngộ này tử vong kiếm ý, nhưng thủy chung có nhất tầng khoảng cách, nhưng lúc này, tại đây tử vong chi khí dưới sự kích thích, hắn triệt để lĩnh ngộ tử vong, ầm ầm, trên thân dũng động một cổ đáng sợ ánh sáng tử vong. Quy tắc cự kiếm trong đáng sợ tử vong kiếm ý, điên cuồng dũng mãnh tràn vào đến Tần Trần trong cơ thể, làm cho trên người hắn tử vong chi khí tận trời. Hừ, này một màn kinh người tự nhiên đưa tới vô số người ngưng mắt nhìn, hơi bị hoảng sợ, đáng sợ như thế khí tức tử vong, đó là cái gì kiếm ý? Tuy là đều là thiên đạo kiếm ý quy tắc, nhưng thuộc tính khác nhau giữa kiếm ý tự nhiên sẽ có phân biệt. Tử vong kiếm ý chính là rất nhiều trong kiếm ý cực kỳ đáng sợ một loại, lại mỗi người cũng sẽ đối mặt tử vong, đặc biệt ở đây rất nhiều đỉnh cấp cao thủ, lang bạt thiên giới, đi tới mức độ này, cái nào không có ở sống chết trước mắt gần như qua, tự nhiên sẽ được Tần Trần trên thân tử vong kiếm ý chỗ dẫn. Lại là này tiểu tử, mà khi bọn họ thấy là Tần Trần sau, ánh mắt đều là ngưng lại, chính là ngũ đại yêu tông yêu chủ, cũng đều hít một hơi lãnh khí, bởi vì, cho dù sớm nhất tới chỗ này bọn họ, cũng nhiều nhất chỉ là cảm ngộ nhất đạo quy tắc cự kiếm mà thôi, có thể Tần Trần, đã mấy lần cảm ngộ quy tắc cự kiếm, đồng thời mỗi nhất đạo quy tắc cự kiếm khí thức đều cực đáng sợ. Vậy đối với lấy Tần Trần người xuất thủ, thấy Tần Trần trên thân bạo dũng ra đáng sợ tử vong quy tắc, ánh mắt bộc phát xâm hàn, hắn chỉ là muốn ngăn cản Tần Trần cảm ngộ này tử vong kiếm ý quy tắc mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ đến giúp Tần Trần, lại tăng nhanh Tần Trần đối kiếm ý cảm ngộ. Giết, hắn quát chói tai, trong ánh mắt khí tức tử vong càng sâu, đôi mắt chỗ sâu có vô tận hắc quang lưu chuyển, như là tử thần đến một dạng, một thanh liêm đao hình hư ảnh xuất hiện ở trên hư không, nhắm ngay Tần Trần hung hãn chém giết xuống. Ở ngay tại tử vong liêm đao sắp chém trúng Tần Trần trong nháy mắt, Tần Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, theo tử vong quy tắc trong cảm ngộ đi ra ngoài, lập tức liền thấy hướng chính mình chém xuống tử vong liêm đao. Chuôi này tử vong liêm đao mang theo xâm hàn sát cơ, một khi chém trúng người khác, có thể trong khoảnh khắc cướp đi tính mạng. Tần Trần trong con ngươi đồng dạng hiện lên vẻ lạnh như băng, tử vong sát ý thẳng ngẩng đầu, mạnh mẽ chính là nhất đạo tử vong chi lợi kiếm chém giết ra, này kiếm đánh vào tử vong liêm đao trên, lập tức bạo dùng ra nghịch thiên tử vong chi lực, lại ngưng luyện ra như thực chất tử vong trật tự tới. Gocchuyenaudio.com, cước bộ đạp một cái, trên người hắn dũng động từng đạo đen kịt tử vong phép tắc này của phép tắc hóa thành đáng sợ tử vong chi nhận, nhắm ngay Tần Trần chém giết điên cuồng tới, bao phủ ở Tần Trần. Tần Trần vốn là tại cảm ngộ tử vong, hắn lại lấy cái chết chi nhận tập kích Tần Trần, chỉ cảm thấy phảng phất thật muốn gần kề tử vong vậy, thân thể được đáng sợ khí thức tử vong xuyên thủng, điều này làm cho Tần Trần thân thể hơi bị cứng đờ, sinh mệnh khí thức trong nháy mắt tiêu tán, phảng phất triệt để trở thành một tôn tử vong. Đây cũng là tử vong quy tắc sao? Tại đây một loại trong cảnh giới, Tần Trần trong đầu trước đó chưa từng có không linh, trước hắn liên tục cảm ngộ này tử vong kiếm ý, nhưng thủy chung có nhất tầng khoảng cách, nhưng lúc này, tại đây tử vong chi khí dưới sự kích thích, hắn triệt để lĩnh ngộ tử vong, ầm ầm, trên thân dũng động một cổ đáng sợ ánh sáng tử vong. Quy tắc cự kiếm trong đáng sợ tử vong kiếm ý, điên cuồng dũng mãnh tràn vào đến Tần Trần trong cơ thể, làm cho trên người hắn tử vong chi khí tận trời. Hừ, này một màn kinh người tự nhiên đưa tới vô số người ngưng mắt nhìn, hơi bị hoảng sợ, đáng sợ như thế khí thức tử vong, đó là cái gì kiếm ý? Tuy là đều là thiên đạo kiếm ý quy tắc, nhưng thuộc tính khác nhau giữa kiếm ý tự nhiên sẽ có phân biệt. Tử vong kiếm ý chính là rất nhiều trong kiếm ý cực kỳ đáng sợ một loại, lại mỗi người cũng sẽ đối mặt tử vong, đặc biệt ở đây rất nhiều đỉnh cấp cao thủ, lang bạt thiên giới, đi tới mức độ này, cái nào không có ở sống chết trước mắt gần như qua, tự nhiên sẽ được Tần Trần trên thân tử vong kiếm ý chỗ dẫn. Lại là này tiểu tử, mà khi bọn họ thấy là Tần Trần sau, ánh mắt đều là ngưng lại, chính là ngũ đại yêu tông yêu chủ, cũng đều hít một hơi lãnh khí, bởi vì, cho dù sớm nhất tới chỗ này bọn họ, cũng nhiều nhất chỉ là cảm ngộ nhất đạo quy tắc cự kiếm mà thôi, có thể Tần Trần, đã mấy lần cảm ngộ quy tắc cự kiếm, đồng thời mỗi nhất đạo quy tắc cự kiếm khí thức đều cực đáng sợ. Vậy đối với lấy Tần Trần người xuất thủ, thấy Tần Trần trên thân bạo dũng ra đáng sợ tử vong quy tắc, ánh mắt bộc phát xâm hàn, hắn chỉ là muốn ngăn cản Tần Trần cảm ngộ này tử vong kiếm ý quy tắc mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ đến giúp Tần Trần, lại tăng nhanh Tần Trần đối kiếm ý cảm ngộ. Giết, hắn quát chói tai, trong ánh mắt khí tức tử vong càng sâu, đôi mắt chỗ sâu có vô tận hắc quang lưu chuyển, như là tử thần đến một dạng, một thanh liêm đao hình hư ảnh xuất hiện ở trên hư không, nhắm ngay Tần Trần hung hãn chém giết xuống. Ở ngay tại tử vong liêm đao sắp chém trúng Tần Trần trong nháy mắt, Tần Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, theo tử vong quy tắc trong cảm ngộ đi ra ngoài, lập tức liền thấy hướng chính mình chém xuống tử vong liêm đao. Chuôi này tử vong liêm đao mang theo xâm hàn sát cơ, một khi chém trúng người khác, có thể trong khoảnh khắc cướp đi tính mạng. Tần Trần trong con ngươi đồng dạng hiện lên vẻ lạnh như băng, tử vong sát ý thẳng ngẩng đầu, mạnh mẽ chính là nhất đạo tử vong chi lợi kiếm chém giết ra, này kiếm đánh vào tử vong liêm đao trên, lập tức bạo dùng ra nghịch thiên tử vong chi lực, lại ngưng luyện ra như thực chất tử vong trật tự tới. Góc truyện audio.com. Này tử vong liêm đao trong nháy mắt nổ tung, đáng sợ kiếm khí tận trời, ra tay với Tần Trần người, mặt hơi biến sắc tại cổ lực lượng này phía dưới, nhanh chóng lui lại hai bước, khí sắc trắng bệch, trong cơ thể khí huyết dũng động, toát ra nồng đậm thất vọng cùng sát cơ. Bởi vì hắn đã thấy Tần Trần phía trước tử vong quy tắc cự kiếm dĩ nhiên mất đi lộng lẫy cùng khí tức, dễ nhận thấy Tần Trần đã trong lòng bàn tay kiếm ý lực lượng, không cách nào nữa được người khác cảm ngộ. Hừ, tử thần chóc. Hắn nói ra, ánh mắt hung hãn, từng đạo tử vong trật tự chi quang theo trong cơ thể hắn lan tràn ra, hóa thành hôi vụ oai nhiễu, này nhất phương hư không như là trở thành tử thần không gian, muốn đem Tần Trần trong cơ thể tử vong lực lượng cho cướp đoạt. Tự tìm cái chết, Tần Trần trong mắt phong mang lộ rõ, trong cơ thể đáng sợ kiếm ý kích động ra, hóa thành vô hình kiếm quang ngưng kết tại trong hư không, nhất đạo tử vong kiếm ý ngưng kết, này tử vong kiếm ý toàn thân đen kịt tản mát ra khí tức tử vong so với đối phương nồng nặc rất nhiều, cũng tại trong Tần Trần dung nhập một chút khởi nguyên lực. Có thể đi tới ở đây, đều là đỉnh phong thánh chủ cao thủ cấp bậc, cái nào không phải tại một quy tắc trên, đạt đến thân dung thiên đạo tình trạng, chỉ dựa vào tử vong kiếm ý chưa chắc có thể có hiệu quả, nhưng dung nhập khởi nguyên thần thông sau, này tử vong kiếm ý tức khắc như là phát sinh lột xác. Tử vong sau, là khởi nguyên, một loại minh minh ý cảnh oanh nhiễu, phảng phất dò xét đến vũ trụ căn nguyên, thấy thiên địa chân lý. Giết, Tần Trần cất bước ra, sát khí lẫm liệt, tuy là có thể tới chỗ này đều là các đại thế lực đỉnh cấp cao thủ, có thể đối mặt ở đây rất nhiều cao thủ, chỉ cần không phải tôn giả, hắn lại e ngại qua ai, mặc dù là nửa bước tôn giả, hắn đều dám theo đánh không lầm. Ầm ầm, tức khắc đáng sợ tử vong kiếm khí chút xuống tới, trong hư không có kinh khủng gào thét chi thanh, tử vong trật tự thần liên hoành không, giống như tử thần câu hồn lao, cuồn cuộn tử vong lực lượng đánh vào tử thần tách trật tự hôi vụ trên. Phốc, như liệt nhật hòa tan tuyết động, Tần Trần bảo chém ra tử vong kiếm khí trực tiếp xé rách đối phương hôi vụ, chém về phía hắn khuôn mặt. Đối phương khí sắc tức khắc khẽ biến, Tần Trần vừa mới ngưng luyện ra tử vong kiếm ý, hơn nữa xem ra chỉ là hậu kỳ võ giả cảnh giới, sức chiến đấu sao có uy lực như vậy. Cần biết, hắn cũng nắm giữ tử vong quy tắc, là lĩnh ngộ tử vong quy tắc nhập đạo, tự phong tử vong đại đế, tại Nam Thiên Giới có uy danh hiển hách, bằng không không có bởi vì. Này tử vong quy tắc cự kiếm mà động thủ. Ánh mắt của hắn kinh ngạc, miệng há mở, chỉ thấy trong miệng hắn đột nhiên khạc ra nhất đạo ánh sáng tử vong, hướng Tần Trần đánh tới, đồng thời đáng sợ ý chí xuyên thấu ra công kích Tần Trần đầu. Đây là hắn rèn luyện vô tận tử vong quy tắc sau, ngưng luyện ra đến nhất đạo ánh sáng tử vong, có thể hủy diệt linh hồn, cùng cấp bậc không ai có thể ngăn cản. Có thể Tần Trần không sợ, ánh mắt băng lãnh, cất bước về phía trước, trong đầu thiên hồn cấm thuật vận chuyển, linh hồn hài hóa thành cuồn cuộn nộ dương, kích động sôi trào, là ánh sáng tử vong ngăn cản, cùng thời, không ở giữa quy tắc lóe lên, Tần Trần một bước đi tới đối phương phụ cận, trong cơ thể bạo dũng ra vô tận tử vong kiếm khí tới. Góc truyện audio.com. Này tử vong liêm đao trong nháy mắt nổ tung, đáng sợ kiếm khí tận trời, ra tay với Tần Trần người, mặt hơi biến sắc tại cổ lực lượng này phía dưới, nhanh chóng lui lại hai bước, khí sắc trắng bệch, trong cơ thể khí huyết dũng động, toát ra nồng đậm thất vọng cùng sát cơ. Bởi vì hắn đã thấy Tần Trần phía trước tử vong quy tắc cự kiếm dĩ nhiên mất đi lộng lẫy cùng khí tức, dễ nhận thấy Tần Trần đã trong lòng bàn tay kiếm ý lực lượng, không cách nào nữa được người khác cảm ngộ. Hừ, tử thần chóc. Hắn nói ra, ánh mắt hung hãn, từng đạo tử vong trật tự chi quang theo trong cơ thể hắn lan tràn ra, hóa thành hôi vụ oai nhiễu, này nhất phương hư không như là trở thành tử thần không gian, muốn đem Tần Trần trong cơ thể tử vong lực lượng cho cướp đoạt. Tự tìm cái chết, Tần Trần trong mắt phong mang lộ rõ, trong cơ thể đáng sợ kiếm ý kích động ra, hóa thành vô hình kiếm quang ngưng kết tại trong hư không, nhất đạo tử vong kiếm ý ngưng kết, này tử vong kiếm ý toàn thân đen kịt tản mát ra khí tức tử vong so với đối phương nồng nặc rất nhiều, cũng tại trong Tần Trần dung nhập một chút khởi nguyên lực. Có thể đi tới ở đây, đều là đỉnh phong thánh chủ cao thủ cấp bậc, cái nào không phải tại một quy tắc trên, đạt đến thân dung thiên đạo tình trạng, chỉ dựa vào tử vong kiếm ý chưa chắc có thể có hiệu quả, nhưng dung nhập khởi nguyên thần thông sau, này tử vong kiếm ý tức khắc như là phát sinh lột xác. Tử vong sau, là khởi nguyên.